Chương 417, quét ngang bắt đầu. Tỷ thí bắt đầu mở miệng là một vị thiên thương vương triều bán thánh, từ hắn làm trọng tài tuyên bố. Chết đi trọng tài thanh âm vừa hạ xuống, Ngô Nghị chính là không thể chờ đợi được nữa ra tay, dường như bổ phiến đồng dạng to lớn bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trô đi qua, lưu lại một đạo dùng dài vết nước. Âm một quyền phá không dường như dung chuyển núi đồi, mang theo hồn nhiên cự lực, nghiền ép mà tới cú đấm này hạ xuống, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị ép tới CNC tờ, dường như đầm lầy. Cũng không có sử dụng bất kỳ vo kỹ nào, thuần túy là tự thân thân thể cường đại cùng với linh lực kết hợp lại, nhưng cũng không chút nào kém cỏi hơn bất luận một loại nào vũ kỹ thực lực cường đại giao cho Ngô Nghị tự tin lực lượng, một chiêu phía dưới, cái kia nhìn như gầy không trải qua phong quân thường cười, nhất định sẽ bị hoành thành trọng thương. Thật mạnh cho dù là có khoảng cách nhất định, ngồi ở quan thi đấu chỗ ngồi võ giả vẫn là bị cái này dường như hồng hoang manh thu đồng dạng khí tức trùng sắc mặt hơi trắng. Thậm chí những cái, đứng ở cách đó không xa thiên nhân thiên kiêu cũng là sắc mặt biến đổi, có chút nói không ra lời. Quá chậm trên đài quân thường tiếu lại là lắc đầu cười khẽ, dưới chân tốc độ một sai, thong dong tách ra Ngô Nghị cú đấm này người không phải là yêu thích đem người búa giết tới chết. Cái kia ta hôm nay liền để nguyên đếm thử bị người búa giết tư vị nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ, dường như trốn núp trong bóng tối ác quỷ nói nhỏ. Đáng ghét Ngô Nghị sắc mặt phát lạnh, hắn không nghĩ tới chính mình một quyền lại sẽ như thế bị người dễ dàng né tránh, lại càng là bởi vì câu nói đó mà khắc thường phẫn nộ. Bị người búa giết, buồn cười cùng cực chỉ là sau một khắc, Ngô Nghị sắc mặt dữ tợn, đôi mắt bên trong kinh hãi, hầu như muốn dâng lên một luồng đáng sợ khí huyết lực lượng áp bách mà đến. Chỉ thấy được quân thường tiếu hư không nắm chặt, làm khoảng không buông xuống mênh mông khí huyết dường như tìm tơ y phát tiết điểm, theo quân thường tiếu cánh tay, lập tức tuôn trào ra. Ầm ầm ầm như một tôn đại lực thần giống như vậy, triển khai vô thượng vĩ lực, đồ nắm bờ ơ u chờ y, một quyền đánh cho đây là một luồng vô pháp chống cự lực lượng ảnh Ngô Nghị đạp chân xuống, thân hình nhất chuyển, muốn thoát ly người trước phạm vi công kích là vừa vặn bước ra một bước, lại là kinh hãi phát hiện, tốc độ chậm rãi như vậy. Cái này dường như là ham sâu với một cái ẩn chứa hấp lực trong ao đầm, vô pháp tự kiểm chế đáng ghét, muốn bại ta, cũng không có đơn giản như vậy Ngô Nghị điên cuồng. Gào thét một tiếng, nộ khí ngút trời, làm quyền tông chân truyền đệ tử, có thể nào cho phép thua với một cái đại tần vương triều thiên kiêu. Đến đây kết thúc cờ, trong lòng hắn đại tần vương triều đi ra thiên kiêu theo chính là cũng chỉ như vậy quyền khuynh thiên hạ Ngô Nghị nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa đến đỉnh đầu thiên địa hư ảnh bỗng nhiên ở sau thân thể hắn hiện hóa mênh mông như vực sâu man hoang khí tức làm cho cả lôi đài đột nhiên chìm xuống, bá đạo là cái bóng mở kia duy nhất đặc điểm. Không nghĩ tới có thể bức Ngô Nghị sử dụng cái này một chiêu, cái này quân thường tiếu đáng sợ liền ngay cả xếp ở vị trí thứ 10 toàn thân đều là bao phủ hắc bào bên dưới bóng người, cũng là lặng yên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng. Cho dù là hắn, QNZ vô pháp làm được điểm này, bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này quân thường tiếu thực lực từ lâu vượt qua hắn đồn đại, Ngô Nghị tu luyện quyền tông chấn tông kỹ năng, bây giờ nhìn đã là có thành tựu ngồi ở cái thứ 7 trên lôi đài một vị nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ, khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt ba động mấy phần chết đi cho ta Ngô Nghị sát ý như nước thủy triều, giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm quân thường tiếu đây là hắn ép đáy hòm bài, vốn là nhìn thấy. Lần này thiên kiêu đại hội chuyến đi, vô pháp đạt được càng tốt hơn thành tích. Liền như vậy tiềm tàng lên nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều là bị đánh vỡ, đều do cái này đến từ Đại Tần Vương Triều Thiên Kiêu. Nếu không, lần sau Thiên Kiêu Đại Hội dựa vào này nhận, tất nhiên xếp hạng có thể leo một vị ẩm ẩm quân thường tiếu nghe vậy. Sắc mặt không hề thay đổi, như cũ là cú đấm kia, thẳng tắp nổ ra ngông cuồng Ngô Nghị hét lớn một tiếng, phía sau hư ảnh tùy theo cùng với hòa vào nhau. Trong nháy mắt, khí tức tăng vọt. Đã không kém chút nào thiên nhân cảnh ngũ trọng quyền khuynh thiên hạ tiếng gào thét phía dưới, Ngô Nghị hung hãn đấm ra một quyền, bá đạo cực kỳ lực lượng, bốn phía không gian dường như lưới nện một dạng dễ dàng nứt ra. Vành hai quyền đấm nhau, đùng đoàng như sấm sóng gió đột nhiên bạo phát đi ra thanh thế to lớn toàn bộ lôi đài đều là loạn choạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chặt chân tay đáng sợ sóng xung kích từ hai người nắm đấm tương giao chỗ truyền ra mọi người nhìn tới. Hai người hay là duy trì tương đồng động tác, tựa hồ là Ngô Nghị ngăn trở quân thường tiếu cái kia cuồng bạo một quyền hô bốn phía quan thi đấu người, nhẹ nhàng nôn một ngụm trọc khí, như vậy hình ảnh dưới cái. Nhìn của bọn họ, hẳn là hòa nhau trong lúc vô tình, nhìn về phía quân thường tiếu ánh mắt nhiều mấy phần kính trọng, đây là đối với cường giả sợ hãi. có thể đem một trung đội tờ N thiên kiêu bảng người thứ 7 bước đến mức độ như vậy, đủ để có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mặc dù là gần nhất quật khởi, nhưng Đại Tần Vương Triều thiên kiêu vẫn như cũ không kém chút nào răng rắc. Đang lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng vang từ Ngâu Nghị trên cánh tay chuyển tới lanh lảnh cùng cực, để vô số quan thi đấu lập tức rơi vào trong kinh ngạc. Quanh một tiếng vang trầm thấp, ở Ngâu Nghị cuồng biến trong thần sắc, cả người trong khoảnh khắc bay ngược mà ra, cuối cùng là đập ầm ầm ở phòng ngự trận pháp bên trên, lập tức rớt xuống. Ngươi vì sao? Ngâu Nghị khó khăn ngồi thẳng lên, thần sắc lộ ra không rõ. Ngay tại cuối cùng cú đấm kia va chạm bên trong, rõ ràng chính là đối phương thu lại mấy phần lực lượng, không phải vậy chỉ sợ hắn liền đã không phải là đứng ở chỗ này, mà là hóa thành một chồng thịt nát. Chỉ bất quá hắn còn chưa có nói xong, đã bị một ngụm máu tươi miễn cưỡng đất nuốt trở về. Quân Thường Tiếu cũng không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn người trước, ngược lại đi xuống lôi đài. Nếu như nói nhất định phải có một cái nguyên nhân, đó chính là lấy thân phận của hắn con nở không đến mư cờ cùng một cái tiểu tử không qua được, huống hồ đối phương phía sau cũng là đứng một vị thánh nhân. Đừng xem hiện tại Đại Tần Vương Triều thế như mãnh hổ, nhưng là đứng ở trên vách đá treo leo, lúc nào cũng có thể là út, như thời gian này lại kết thù một vị thánh nhân, là một cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Đại Tần Vương Triều thiên kiêu, thắng vô số quan thi đấu người thất thanh, bầu không khí tĩnh có chút đáng sợ. Hồi lâu sau, lúc này mới vang khởi trận trận đến hút khí lạnh thanh âm: hí lại thật thắng. Thật không thể tin, quá không thể tin được. Vô số người vây xem cực kỳ kinh hãi, thậm chí một ít không thể leo lên thiên kiêu bảng danh sách thiên kiêu, tương tự là thật không thể tin, nhìn tình cảnh này. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể liều cái hòa nhau đã là 10 phần hiếm thấy, nhưng không ngờ đến là như thế này một cái cục diện. Mỗi một vị thiên kiêu trên mặt đồng dạng là lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ hay là đến từ một phương cường đại tông môn, hay là sinh ra ở trung cấp vương triều, lại càng là có cao cấp vương triều thiên kiêu. Đối với cái này tương lai từ Đại Tần Vương Triều thiên kiêu, cũng không phải phi thường nhìn thẳng vào. Đại Tần Vương Triều thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là chỉ là vừa mới quật khởi, thiên kiêu gốc gác lại có thể nào cùng bọn họ so với. Chỉ là hiện tại cái hiện tượng này lại hết sức rõ ràng nói cho bọn họ biết, Đại Tần Vương Triều thiên kiêu có thể không phải là bọn họ cho rằng như vậy. Thậm chí, liền như là cái kia Ngâu Nghị bị bọn họ coi là mãnh hổ, QNZ không ngăn được Quân Thường Tiếu một quyền rất lớn chênh lệch, giống như nơi hiểm yếu đồng dạng vắt ngang ở trước mặt bọn họ.